Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 72, Obito dã vọng. Hô, nhìn qua Jiraiya bóng lưng rời đi, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, đã quyết định, như vậy đừng lãng phí thời gian, ra tay đi, ngay ở chỗ này sao? Uzumaki Tamajitsu, Thiên Đạo Tendo, Pen nói xong, ánh mắt nhìn về phía Vũ Nhẫn thôn bên ngoài nói, chiến trường vẫn là lựa chọn nơi đó đi, tin tưởng ngươi cũng sẽ không để ý một chút sâu kiến tính mệnh. Sâu kiến, hừ hừ, đúng, Uzumaki Tamajitsu nói xong, thân ảnh đột nhiên lấp lóe, đã mất đi tung tích, lửa nhưng, van, a, một tiếng rú thảm sau một khắc từ trên cao vang lên. Trên mặt đất trong lòng mọi người tất cả đều run lên. Ngẩng đầu nhìn lại, Deidara chế tác bạo tạc long thú như đạn pháo rơi xuống, bao trùm toàn bộ tầm mắt. Deidara tên kia, Thiên Đạo Tendo, bên ánh mắt trầm xuống. Huy trưởng vận dụng Shinra Tensei đem bạo tạc long thú đột nhiên lại giữa không trung hất ra. Trong hư không, Uzumaki Tamajitsu thần sắc hờ hững cúi nhìn phía dưới. Cái kia thần sắc cao ngạo đạm mạc như là thần linh quan sát phàm nhân. Coi trời bằng vung, hữu trưởng của hắn nắm một thanh trường đao màu vàng óng xuyên thủng Deidara lồng ngực. Đỏ thẫm huyết kế từ sau người phần lưng đâm ra lưỡi đao chỗ trượt xuống, để phía dưới chú mục người lạnh cả tim. Phi lôi thần thuật, vẫn là trước sau như một. Trên mặt che mặt nạ Maskman Obito u nhiên nói ra, trong lời nói lại không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Ghê tởm, thế mà, cứ như vậy, chấm ngoặc kép, giữa không trung, Deidara trong miệng chảy máu, sắc mặt dần dần dữ tợn. Nghệ thuật gia không nên chật vật như vậy a. Uzumaki Tamajitsu, ghê tởm hỗn đản, đã ngươi làm như vậy cũng muốn trả giá đắt. Xoát, hắn cố nén đau đớn, hai tay từ bên hông trong bọc móc ra lượng lớn nhất bạo tạc đất sét, đột nhiên nhét vào ngực trái áo khoác nội bộ. Ục ục, ục ục, sau một khắc, tựa hồ có ăn cái gì âm thanh âm vang lên. Deidara tùy tiện cười lớn, hai tay ôm lấy Uzumaki Tamajitsu trường đao. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng chung quy là có cơ hội phóng thích cái này vĩ đại nghệ thuật. Uchiha Itachi không ở tại chỗ. Như vậy, Uzumaki Tamajitsu ngươi liền lĩnh giáo a. Ta tối trung cực bạo tạc nghệ thuật. Ân, ông, tiếng nói của hắn chưa dứt, thân thể bỗng nhiên căng phồng lên, đồng thời kịch liệt biến lớn. Vẻn vẹn ngắn ngủi mấy hơi thời gian, thân thể của hắn liền trở nên đủ có vài chục mét độ cao. Garuda, bạo tạc nghệ thuật cao nhất điện đường. Uzumaki Tamajitsu, đây chính là ngươi vũ nhục nghệ thuật đại giới, cùng một chỗ vỡ nát a. Uống a, Deidara gia hỏa này điên rồi, thế mà ở chỗ này lựa chọn sau cùng tự bạo. Phía dưới, Thiên Đạo Tendo, bên chậm rãi mở ra hai tay, không công đem chọn cái làng mưa thôn đều mai táng. Ngu xuẩn hạng người. Một bên, Masman thân thể ẩn ẩn hư ảo, Zetsu thậm chí đã lâm vào dưới mặt đất chuẩn bị tránh né sắp đến bạo tạc. Deidara hy sinh có thể đem Uzumaki Tamajitsu mang đi à? Không, không có khả năng có dễ dàng như vậy. Ba, sáng chói nóng sáng quang huy vừa mới dấy lên, trong không khí thậm chí đã có một tia bạo tạc khí tức. Qua trong giây lát cứ như vậy đột ngột biến mất. Sau đó, tại chỗ rất xa trên đường chân trời, một đóa to lớn mây hình nấm ầm vang bay lên, quang minh đốt sáng lên hết thảy hắc ám. Một lát sau, có kịch liệt cuồng phong biểu qua, lướt qua làng mưa thôn trên không. Xoát, sau một khắc, lại Akatsuki mấy người coi thường dưới, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh phiêu nhưng xuất hiện, toàn thân trên dưới không có chút nào tổn thương, cứ như vậy phong khinh vân đạm rơi vào cách đó không xa. Mặc dù nói như vậy hơi trễ, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở chư vị một câu, nghệ thuật cái gì đều là hư ảo đồ vật, làm người vẫn là thực tế một chút tương đối tốt, làm ninja cũng là như thế này. Thiên Đạo Tendo, Pen, Zetsu, Obito, tốt, Tạp Ngư đã giải quyết xong. Còn lại cũng chỉ có các ngươi đã dự định ở chỗ này đối phó ta. Như vậy, liền không có cái gì vật có ý tứ đến sao? Vẻn vẹn dựa vào thiên đạo Tendo cùng ngươi chạy trốn chi thuật nhưng không đối phó được ta. Ân, có lẽ đang tính bên trên đoàn kia cỏ đuôi chó. Uzumaki Tamajitsu nói xong, đầu méo một chút, ánh mắt lướt qua thiên đạo Tendo, pen đặt ở Maskman cùng Zetsu trên thân. Cái gì? Lại còn nói chúng ta là... chấm ngoặc kép, bạch Zetsu lập tức khó chịu nói. Im miệng, hắc Zetsu lạnh lùng ngăn cản nói. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Đối phương cái loại ánh mắt này chẳng biết tại sao đều khiến hắn có chút hãi hùng khiếp vì ảo. Giác, đúng, ta kém chút quên đi. Người tựa hồ đã đạt được hai viên giống nhau con mắt a. Làm sao, không có ý định hiện ra một phen a. Người rất tự tin, Uzumaki Tamajitsu, so trước đó nhìn thấy bất cứ lúc nào đều có lực lượng. Bởi vì Rinnegan a, hoặc là cái gì khác. Maskman trầm lạnh hừ một tiếng, lập tức đem che lấp lên đỉnh đầu mũ rơi xuống, lộ ra cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt mặt khác, vẫn như cũ là loại kia xoắn ốc mặt nạ, chỉ là bên phải mắt vị trí nhiều hơn một cái mắt động. Chẳng biết tại sao, cái kia giấu ở sau mặt nạ hai cái tinh hồng mắt tử quỷ dị cực kỳ bình tĩnh. Một cỗ đồng dạng cao ngạo khí tức lại khuếch tán. Pen, người đi tam nhẫn bên kia a. Nơi này ta đầy đủ. Ân, thiên đạo Tendo, Pen nghe vậy không chút do dự. Hai tay kết ấn, cấp tốc biến mất tại chỗ cũ. Ân, cái này liền là của ngươi dự định a. Coi là đạt được hoàn chỉnh con mắt liền có thể đối phó ta. Không, Uzumaki Tamajitsu cũng không phải hời hợt hạng người. Không có niềm tin tuyệt đối như thế nào lại xuất thủ. Maskman nói xong. Dưới chân của hắn đột nhiên duỗi ra một mảnh màu xanh lá vật thể. Cùng loại với cổ mộc cành cây nhưng lại như nước cực kỳ mềm mại. Thuận cái sau hai chân chậm rãi leo lên. Ken két, loại kia vật thể cuối cùng lại Maskman vai trái vị trí tạo thành một viên đầu gỗ Uzumaki đầu lâu. Không nhìn thấy ngũ quan dáng vẻ. Chỉ có tại con mắt chỗ có hai cái đen nhánh cửa hang. Cái thế giới này. Thật sự là đã lâu không gặp. Đột nhiên, hắn phát ra âm thanh. Có chút máy móc cứng nhắc. Obito, tùy tiện vận dụng cỗ lực lượng này không có vấn đề a. Một bên, bạch Zetsu hỏi nói. Muốn ở chỗ này giải quyết Uzumaki Tamajitsu. Đây là ắt không thể thiếu. Hắn tồn tại đối nguyệt chi nhãn kế hoạch ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Đây là ta không đủ coi trọng sai lầm. Hiện tại không thể không như thế. Dù cho tiêu hao hết cái này Madara lưu lại cuối cùng lực lượng cũng không đáng tiếc. Maskman Obito trầm thấp nói. Nguyên lai còn có cái này. Chấm ngoặc kép, thấy người sau biến hóa. Uzumaki Tamajitsu trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Trước mắt cái này xoắn ốc người đồng dạng là Uchiha Madara thủ đoạn. Dựa vào ma tượng cùng Senju Hashirama tế bào cùng mình ý chí sáng tạo một cái dị loại sinh mệnh. Có được đệ nhất Hokage Senju Hashirama mộc độn lực lượng. Tốt, muốn bắt đầu. Tamajitsu, cảm thụ mộc độn lực lượng A. Xoát xoát, Maskman Obito gấp rút kết ấn. Hai tay hung hăng đặt tại trên mặt đất. Mộc độn, cây giới giáng lâm. Ông, một cỗ mênh mông chakra dâng trào. Thuận bàn tay tiến nhập phía dưới mặt đất, ken két, tạch tạch tạch, sau một khắc, rắn chắc mặt đất nham thạch bên trên bị một cỗ thô to như cự long cổ mộc cành cây chỗ căng nứt. Cây cối tái sinh trưởng, cành cây giao thoa, lại ngắn ngủi trong chốc lát bao trùm nơi này hết thảy. Một bên tầng lầu thậm chí trở thành cây cối ôm, không ngừng mà quay quanh mọc thành bụi. Nơi này, nghiễm nhiên trở thành cây thế giới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.